Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 361, chương 362, Trúc Thanh. Ta sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Tinh La Đế Quốc, Hoàng Thành, Đại Đấu Hồn Trường, Chu Trúc Thanh bị băng tại hành hình trên đài. Nàng hồn lực sớm đã bị độc hệ hồn sư hạ độc cho phong bế. Liệt dương như lửa, để Chu Trúc Thanh cực độ khát khô. Thế nhưng là làm nàng nhìn thấy cha mẹ của mình lúc đối phương vậy mà không có một chút quan tâm bộ dáng. Lạnh lùng dị thường, mà Chu Trúc Vân ngồi tại xa hoa trên ghế, thưởng thức mỹ tửu, xa xa đối với Chu Trúc Thanh quơ quơ nói: "Muội muội, người thật ngốc, sao có thể tin tưởng chúng ta ở giữa có cái gọi là thân tình?" Chu Trúc Vân, người chết không yên lành. Chu Trúc Thanh gầm thét, nhìn xem, người nào mới chết không yên lành. Chu Trúc Vân nhất chỉ bốn phía nói, Tinh Quan gia tộc, Bạch Hổ gia tộc, U Minh gia tộc tinh nhuệ đều tại đây chỗ. Tổng cộng có 8 tên phong hào đấu la, liền đợi đến tiểu cửu tự chui đầu vào lưới. Cũng là 10 cái phong hào đấu la, cũng không đủ tiểu cửu giết. Chu Trúc Thanh giận dữ hét, có đúng không, vậy phải xem, hắn đến cùng yêu hay không yêu ngươi, có nguyện ý hay không vì ngươi mà chết, muội muội, ngươi sẽ không trong lòng hắn, liền con thỏ nhỏ kia con cũng không sánh nổi đi, vậy coi như thật sự là bi ai a. Chu Trúc Vân khẽ cười nói, Tinh La Đại Đế nhướng mày, hôm nay đều ngày thứ 2, vẫn không có người tới. Vân nha đầu, cái kia tiểu cửu không phải là tham sống sợ chết đi. Hắn thật sẽ vì một nữ nhân, nguyện đặt mình vào nguy hiểm. Chu Trúc Vân đứng dậy, hướng về chung quanh thi lễ nói. Yên tâm đi, tiểu cửu thiếu niên đắc chí, mà ta cô muội muội này lại là quốc sắc thiên hương. Hắn thích nhất đặt mình vào nguy hiểm, khẳng định trở về, bệ hạ, hứa gia chủ. Phụ thân, các người chỉ phải bảo đảm đừng cho hắn giả chết thoát thân là được. Diệt vạn thú điện giáo hoàng, ta Tinh La Đế Quốc nhất định thanh thế phóng đại, dẫn tới tiểu cửu kẻ thù tranh nhau hợp tác, đạp diệt Thiên Đấu Đế Quốc ở trong tầm tay. Một bên Tinh Quan gia tộc Hứa Vân Trình gật gật đầu, mà Chu Trúc Thanh phụ thân U Minh Đại Công đầy mắt tán thưởng. Hai người đều là chấp trưởng Tinh La Đế Quốc vô thượng quyền thế đại quý tộc, cũng đều là phong hào đấu la, đương nhiên biết chàm thảo trừ căn tầm quan trọng. Chu Trúc Vân đem liền bị đưa cho Đái La Lam, lấy người thắng lợi tư thái đi đến hành tinh khung, nhất chảo con liền đâm nhập Chu Trúc Thanh bả vai. A, Chu Trúc Thanh đau rên lên một tiếng, dừng tay, một tiếng gầm thét từ đằng xa truyền đến. Chính là tiểu cửu, Chu Trúc Vân nhếch miệng lên một vệt ý cười. Nhìn, đây không phải tới, Chu Trúc Vân, tiểu cửu người chưa tới. Âm thanh tới trước, ngươi còn dám động Chu Thanh một chút. Ta giết ngươi, thật sao, ta thật là sợ a. Chu Trúc Vân cười ha ha, lại là nhất chảo con đâm vào Chu Trúc Thanh bả vai. Lạnh giọng nói. Có phải hay không hối hận một đêm kia? Không có muốn ta, đã ngươi không muốn ta, như vậy ta cũng sẽ không để ngươi muốn muội muội ta. Ngươi, vô sỉ, Đái Mộc Bạch giận mắng một tiếng. Hắn thì chưa từng gặp qua như thế không đàn bà không biết xấu hổ. Mà giờ khắc này, Tinh La Đại Đế cùng Tinh La Hoàng Hậu đã sớm leo lên hành hình đài. Để phòng ngừa tiểu cửu Chu sát Chu Trúc Vân, trực tiếp đem người cấp cứu đi. Tinh La Hoàng Hậu nhìn thấy Chu Trúc Vân tàn nhẫn như vậy, cũng yên lòng đem Chu Trúc Thanh giao cho nàng xử trí. Mà nàng thì là cùng với những cái khác phong hào đấu la một dạng. Mỗi người thủ hộ một vị trí, phòng ngừa tiểu cửu đánh bất ngờ. Tinh La Đại Đế ánh mắt lạnh lùng, thanh âm băng hàn như sát. Tiểu cửu, muốn Chu Trúc Thanh sống, ngươi tự sát đi, ta lấy Tinh La Đế Quốc Hoàng Đế danh nghĩa phát thể. chỉ muốn ngươi chết, ta thì thả Chu Trúc Thanh lông tóc không hao tổn rời đi. Tiểu Cửu hai mắt sung huyết, phẫn nộ quát, Tinh La Đại Đế, ngươi có biết đối địch với ta xuống tràng, làm Điện Bá Vương Long Tông thì ngươi vết xe đổ. Chẳng lẽ ta còn có thể để ngươi trắng trắng giết ta nhi tử? Không giết ngươi, ta Bạch Hổ gia tộc làm sao có thể tại đại lục này đặt chân? Ngươi cho rằng ta là đêm tuyết cái kia kém cỏi sao? Tinh La Đại Đế giơ tay lên nói, hoặc là ngươi thì tự sát, hoặc là ngươi thì nhìn lấy Chu Trúc Thanh bị ngàn đao bầm thây. Động thủ, Chu Trúc Vân đưa tay nhất chảo con, ngay tại Chu Trúc Thanh trên mặt vẽ ra ba đạo vết máu. Tàn nhẫn, quả quyết, không, Tiểu Cửu tranh thủ thời gian hô ngừng. Đau lòng tột đỉnh, Tiểu Cửu, không cần quản ta, ngươi đi đi. Chu Trúc Thanh quật cường lắc đầu, nàng này sau khi khắc xong hối hận, không nên hờn dỗi trở về, hiện tại không nên phản kháng. U Minh Đại Công, ngươi công kích trước, hắn dám can đảm hoàn thủ. Vân Nha Đầu, cũng không cần thủ hạ lưu tình. Tinh La Đại Đế giọng căm hận nói, U Minh Đại Công võ hồn chiếm hữu, thật dài móng vuốt hung hăng móc đi. Phốp, một chảo, xuyên thủng Tiểu Cửu thân thể. Tiểu Cửu, đủ, ngươi đi, đi a. Chu Trúc Thanh lệ rơi đầy mặt, nhìn lấy Tiểu Cửu vì hắn như thế, nàng thật hảo tâm đau, tự trách tâm tình ở trong lòng lan tràn. Nàng kịch liệt giãy giụa, thế nhưng là thân thể bị độc tố áp chế, hồn lực không dùng được, chỉ có thể là phí công, thật đúng là si tình. Tinh La Đại Đế nhìn đến Tiểu Cửu thật không hoàn thủ, ánh mắt trêu tức, lắc đầu nói, đại trượng phu gì mắc không vợ, ngươi vậy mà vì một nữ nhân thì chịu dạng này, ta ngược lại thật ra có chút thưởng thức ngươi. Bất quá, dạng này ngươi là ngu xuẩn nhất, bởi vì chết sớm nhất. Tinh La Đại Đế sau lưng xuất hiện một đầu tà mâu bạch hổ, trên thân hiện ra 9 cái hồn hoàn, thứ 8 hồn kỹ, bạch hổ phá hồn trảm, đen nhánh năng lượng nhận hướng về Tiểu Cửu phủ đầu chém xuống. Màu đen năng lực bên trong ẩn chứa kinh khủng tinh thần công kích cùng năng lượng công kích. Dọc đường hồn sư đều là biến sắc, lập tức tránh né, sợ bị ngộ thương đến tinh thần. Phốp, Tiểu Cửu lệch ra đầu, bạch hổ phá hồn trảm bổ vào trên người hắn, theo bả vai đến dưới xương sườn, một đạo sâu đủ thấy xương vết thương xuất hiện, xương sườn thì lưng đánh gãy một loạt. Tiểu Cửu đau từ không trung rơi xuống, còn dám tránh. Tinh La Hoàng Hậu ánh mắt lạnh lẽo, về tay vồ một cái, phốc một tiếng, Chu Trúc Thanh má bên kia lại bị vạch ra ba đạo vết máu. Không nên động Trúc Thanh, Tiểu Cửu nộ hống, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tinh La Hoàng Hậu, hận không thể đem nàng chém thành muôn mảnh. Vậy ngươi cũng đừng tránh. Tinh La Hoàng Hậu võ hồn hiện lên, U Minh Linh Miêu, nàng chính là Chu Trúc Thanh đồng tộc người, trên thân hiện ra 9 cái hồn hoàn, bất ngờ cũng là một cái phong hào đấu la. Xoát, trong chốc lát, Tinh La Hoàng Hậu giống như một đạo tàn ảnh lóe qua, nhất chảo con móc hướng về phía Tiểu Cửu trái tim, đưa ta nhi mệnh đến. Tiểu Cửu, van ngươi, đi a. Ngươi đi tìm Thiên Nhận Tuyết đi, quên ta. Chu Trúc Thanh lớn tiếng gào rú, nàng giờ phút này thật là khó chịu, phải biết là như vậy, còn không bằng đáp ứng Tiểu Cửu vô sỉ yêu cầu. Nàng cũng không nguyện ý nhìn đến Tiểu Cửu giờ phút này bị người tra tấn, sinh tử khó liệu, giọt giọt nước mắt theo nàng trắng nõn trên gương mặt hoa rơi. Trúc Thanh, ta sẽ không vứt xuống ngươi. Ta sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Tiểu Cửu nhẹ nhàng lắc đầu. Phốp, Tinh La Hoàng Hậu nhất chảo con, vẫn là móc lệch rồi. Tiểu Cửu hơi tránh, bỏ qua trái tim, nhưng cái này từng cái dưới, cũng để cho Tiểu Cửu trọng thương. nhìn Chu Trúc Thanh tan nát cõi lòng không thôi. Thật là đáng chết. Tinh La Hoàng hậu song đẩy, đối với Chu Trúc Vân nói, cho ta chém dụng nàng một mực tay. Chu Trúc Vân cười gật đầu, lắc lư nàng móng vuốt. Đối với Chu Trúc Thanh nói, muội muội, tỷ tỷ chờ đợi ngày này, chờ đến quá lâu. Chu Trúc Thanh cắn răng, nàng thề không thể hét thảm một tiếng, không thể để cho Tiểu Cửu lại vì nàng thụ thương. Chu Trúc Vân nhất chảo con vung ra, phốp, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Chu Trúc Vân. Nàng vậy mà nhất chảo con cắt đứt Chu Trúc Thanh trên người xiềng xích, sau đó đem một bình dược tề rót cho Chu Trúc Thanh. Chạy! Chu Trúc Vân lời ít mà ý nhiều nói xong, một đầu đâm về chạm mặt tới tiếp ứng U Minh Đại Công. Muốn chết! Tinh La Đại Đế trong nháy mắt thì minh bạch, hắn bị lừa rồi. Bạch Hổ phá thần quang, một đạo sáng chói kim quang đánh phía Chu Trúc Thanh vị trí. Hắn tin tưởng Tiểu Cửu nhất định trở về cứu. Các loại Tiểu Cửu lần nữa tiếp nhận hắn nhất kích, đem về cách cái chết không xa. Có thể là Tiểu Cửu lại nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Bởi vì giờ khắc này Chu Trúc Thanh đã phát động nàng thứ tư hồn kỹ, ẩn dưới đất, kim quang chỗ qua, không có một ai. Tinh La Đại Đế sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.